Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 994, ta có thể làm sự tình. Lâm Phi Phàm không biết chiếc chiến hạm này đến từ chủng tộc gì. Hắn cũng không hứng thú biết. Hắn chỉ biết là, này là địch nhân, nếu là kẻ địch, liền không thể để bọn hắn tốt hơn. Nhỏ trong suốt pháp thuật một khi phát động tiến công liền sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Cho nên Lâm Phi Phàm biết, lúc này nếu như muốn xuất thủ, liền muốn nhất cổ tác khí, nhất định phải đem Á Qua Ân dẫn ra ngoài. Địa cầu sức chiến đấu như thế nào Lâm Phi Phàm không biết. Có thể chỉ cần Á Qua Ân tồn tại một giây đồng hồ, địa cầu đều không có bất kỳ cái gì phản kích cơ hội. Nắm sự tình làm lớn, tận khả năng làm lớn đến nhường Á Qua Ân cho là mình không tự mình ra tay giải quyết. Này chút quân đội liền sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Liền không cách nào cầm xuống địa cầu. Liền mơ tưởng đạt thành mục đích. Lâm Phi Phàm nhưng không có đem Á Qua Ân cái kia ngón tay tùy thân mang theo, mà là giấu đi. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình mang theo trong người này ngón tay, rất có thể sẽ dẫn đến Á Qua Ân như bóng với hình đi theo chính mình. Lâm Phi Phàm mong muốn đem Á Qua Ân dẫn dắt rời đi. Nhưng ở trước đó, hắn còn muốn làm địa cầu làm chút chuyện. Hắn đến tận khả năng làm địa cầu giảm bớt gánh vác. Ngoại trừ pháp thuật, Lâm Phi Phàm vẫn là có không ít thủ đoạn. Tỉ như, máu của hắn, Melfi trở thành tự do Melfi. Có thể Lâm Phi Phàm cảm nhiễm lực lượng y nguyên tồn tại. Đúng là này phần lực lượng ngăn chế lấy Á Qua Ân. Nhường thân là nửa cái thống khổ tu sĩ hắn không đến mức bị Á Qua Ân phát hiện. Bằng không vô luận Lâm Phi Phàm trốn ở đâu, từng phút từng giây đều sẽ bị bắt lấy. Mà mượn nhờ này phần cảm nhiễm năng lực, Lâm Phi Phàm có thể đem trong vũ trụ này phần lớn sinh mệnh biến thành khôi lỗi của mình. Nhưng mà, nếu như ngươi cho rằng Lâm Phi Phàm vẻn vẹn chỉ chuẩn bị ngần ấy đồ vật, vậy liền 10 phần sai. Trên thực tế, hắn gần như nắm chính mình hết thảy nghĩ tới đồ vật đều mang tới. Bởi vì lần này, hắn chỉ có chính mình, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Cho nên, hắn cũng hy vọng mình có thể tùy thời đến bất kỳ hắn nghĩ muốn có được đồ vật. Tỉ như, một cây kẹo que, khoa học chứng minh, tham gia kẹo phân hội nhường phân một chút bí nhiều ba án. Để cho lòng người buông lỏng, Lâm Phi Phàm lại mò ra từ khi tốt nghiệp đại học đến nay liền lại chưa bao giờ dùng qua giày đặc. Biển nhét này nọ máy trợ thính, nhét vào trong lỗ tai. Thứ này thế nhưng là Lâm Phi Phàm làm công tháng thứ nhất tiền lương mua. Nương theo hắn vượt qua toàn bộ đại học thời đại. Hiện tại, nó sẽ chứng kiến Lâm Phi Phàm chiến đấu. Lâm Phi Phàm trong miệng ngậm lấy căn này kẹo que, mở ra âm nhạc phần mềm. Tại lớn như vậy trong phi thuyền đi bộ nhàn nhã. Không lâu sau đó, hắn tìm được phi thuyền cung cấp hệ thống nước. Sau đó cắt ra thủ đoạn, đem máu của mình bỏ vào. Tại tế bào miễn dịch trợ giúp phía dưới, Lâm Phi Phàm huyết dịch sẽ vòng qua hết thảy loại bỏ hệ thống, tiến vào mỗi người chén nước. Cái này sẽ là một trận diệt sạch nhân tính chiến đấu. Ngươi không chết, chính là ta chết. Tin tức tốt là, đối với vũ trụ tới nói, liền xem như hủy diệt đi chỗ có bộ tộc có trí tuệ, đối khắp cả vũ trụ tới nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đó căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ sinh thái hoàn cảnh. Lâm Phi Phàm ở trong chiến hạm xuyên qua, tốc độ của hắn cực nhanh, cũng không cần đem mỗi một tàu chiến hạm toàn bộ đều làm tay chân. Vẻn vẹn chỉ cần là kỳ hạm là đủ. Đi theo Lâm Phi Phàm còn có Phi Phi phân thân cùng với điện tử yêu tộc Vương Chiêu Quân phân thân. Mượn nhờ năng lực của các nàng, Lâm Phi Phàm có thể chuẩn xác biết mỗi một chủng tộc kỳ hạm vị trí. Hắn tại trong vũ trụ khẩn trương xuyên qua, tại người khác không thấy được địa phương thi triển truyền tống. Sau đó thi triển nhỏ trong suốt chi thuật chui vào từng chiếc phi thuyền. Đem máu của mình gieo hạt ra ngoài, có chút là thông gió hệ thống, có chút là hệ thống nước, có chút là đồ ăn chế tạo hệ thống. Mà những cái kia không ăn không uống chủng tộc Lâm Phi Phàm không có cách, tự nhiên cũng lười quản bọn họ. mỗi hoàn thành một chiếc phi thuyền, Lâm Phi Phàm đều biết, chính mình đang vì địa cầu giảm bớt một phần gánh vác. Cứ việc, kỳ thật này cùng người xâm nhập phi thuyền số lượng so ra chỉ có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Khả năng đủ chế tạo một điểm hỗn loạn, liền có thể hoặc nhiều hoặc ít bang địa cầu kéo dài đến một chút thời gian. Bang Miêu Tiểu Lệ kéo dài đến một chút thời gian. Không biết đi qua bao lâu. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại. Không khỏi nhịn không được cười lên. Âm nhạc, căn bản cũng không có phát ra. Hắn âm nhạc phần mềm bên trong căn bản không có âm nhạc. Bởi vì tại này trong vũ trụ căn bản không có internet. Điện thoại di động của hắn đã thay đổi nhiều lần. Phía trước âm nhạc tự nhiên cũng bị mất. Có thể đã qua lâu như vậy. Hắn vậy mà cũng không phát hiện. Theo trong miệng lấy ra cái kia cây gậy nhựa. Đó là kẹo que dấu vết lưu lại. Căn này cây gậy nhựa đã bị hắn nhai nát. Thậm chí còn thiếu một đoạn. Hiển nhiên là đã bị ăn. Đem cây gậy nhựa nhổ ra. Lâm Phi Phàm đem tai nghe cất kỹ. Cúi đầu nhìn thoáng qua không có nửa điểm tín hiệu điện thoại. Ánh mắt kiên định. Tiếp tục, chỉ cần chiến tranh còn chưa bắt đầu, liền muốn tiếp tục, thời gian liền một chút như vậy điểm đi qua, một ngày, hai ngày, năm ngày, tám ngày, Lâm Phi Phàm dòng dã tại đây bên trong giày vò tám ngày. Vũ trụ liên quân không đứt trương nhiều quân đội gia nhập, mà Lâm Phi Phàm cũng đang không ngừng đem tự thân huyết dịch quăng thả ra. Nhưng mà này cùng vũ trụ liên quân cái kia dùng ức làm đơn vị số lượng so ra. Được rồi, Lâm Phi Phàm tận lực không để cho mình đi nghĩ nhiều như vậy. Dù sao suy nghĩ cũng vô dụng. Rốt cục, ngay một khắc này, ngay tại này ngày thứ 8, Lâm Phi Phàm nhận được tin tức. Chiến tranh, bắt đầu, đến từ vũ trụ nghị hội tầng cao nhất chỉ thị. Yêu cầu hết thảy đã đến hệ Ngân Hà Dìa chiến hạm toàn bộ tại trong vòng 5 canh giờ hoàn thành. Chiến tranh động viên, tốt nhất nhảy vọt chuẩn bị. Không được, đây tuyệt đối không được. Ta làm sao có thể để các ngươi liền khinh địch như vậy đi Thái Dương hệ. Hiện tại, hoặc là vĩnh viễn không có cơ hội. Lâm Phi Phàm lập tức phát động hắn huyết dịch cảm nhiễm năng lực. Nhiều ngày như vậy thời gian. Hắn cảm nhiễm huyết dịch sớm đã trải rộng chiến hạm, thậm chí còn bởi vì nhân viên lưu động truyền nhiễm đến những chiến hạm khác bên trong. Làm cảm nhiễm năng lực phát động, hết thảy bị lây bệnh người đồng thời biến thành Lâm Phi Phàm khôi lỗi. Từng chiếc chiến hạm tại chỗ nổ tung, Lâm Phi Phàm đám khôi lỗi chu lên nhào về phía chung quanh chiến hạm. Sau đó bị chung quanh chiến hạm hạm pháo oanh thành mảnh vỡ. Hoặc là bị pháp thuật tại chỗ hòa tan. Một chút khôi lỗi thành công tiến vào một tàu chiến hạm bên trong. Cảm nhiễm mắt xích phát sinh. Mà phần lớn khôi lỗi đều bị hủy diệt rơi mất. Có thể tất cả những thứ này. Cũng không thể ngăn cản chiến hạm hướng về Thái Dương hệ xuất phát. Bị hủy diệt chỉ là số rất ít. Mà tuyệt đại đa số chiến hạm đều đã tiến nhập truyền tống trình tự. Lâm Phi Phàm không còn che lấp chính mình. Mà ở trong chiến hạm tùy ý xông vào, hắn đã có được tà thần lực lượng cường đại. Mong muốn phá hủy một tàu chiến hạm với hắn mà nói đơn giản quá đơn giản. Thế nhưng, những chiến hạm kia căn bản không nhìn Lâm Phi Phàm. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Địa cầu, Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng biết đạo điểm này. Hắn không có cách nào trở về bảo hộ địa cầu. Bởi vì một cái to lớn uy hiếp đã phát hiện hắn. Đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận nơi này. Oanh, trong vũ trụ, không gian bị xé mở khe nứt to lớn. Cái khe kia vừa vặn xuất hiện tại vũ trụ nghị hội quân đội bầy bên trong. Vô số chiến hạm bị tạc vỡ. Mà sau đó, theo trong cái khe gạt ra bóng người to lớn. Càng là phá hủy càng nhiều chiến hạm. Lâm Phi Phàm nhìn xem thân ảnh to lớn kia. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Á Qua Ân. Người cuối cùng đã tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.